Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, thứ 959 chương ngươi sẽ chết, ngươi điên rồi sao, tóc bạc lão già đối Việt Lăng Khê húc đầu liền mắng. Ngươi liền nghĩ như vậy đi chịu chết à, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi tình, ngươi hảo hảo lẫm xuống làm cái gì. Ta thế nào không biết ngươi lúc nào trở nên như thế ngu xuẩn. Ngoài ý muốn chính là, Việt Lăng Khê liền đứng như vậy nhượng hắn mắng. Nếu là có quen thuộc người của hắn nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc được cằm đều phải rơi xuống. Này còn là cái kia kỳ quái Việt Lăng Khê sao? Sợ rằng toàn bộ đại lục đô không người nào dám như vậy chỉ vào Việt Lăng Khê mũi. Một lần mắng hắn ngu xuẩn đi. Bởi vì nếu là có người như vậy, sớm đã bị Việt Lăng Khê cấp đông lạnh thành kem que lại vỡ thành vô số khối vụn. Liên thi thể cũng đừng muốn tìm hoàn chỉnh, hắn vốn chính là người như vậy, làm cho không người nào pháp suy nghĩ, càng làm cho không người nào pháp lý giải nội tâm hắn chân chính ý nghĩ. Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, tùy ý bại thi lão già chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên. Mắng đến cuối cùng, bại thi lão già cái gì đều mắng bất đi ra, bởi vì sở hữu thô tục hòa ngoan nói cũng đã theo hắn trong miệng qua một lần. Nghĩ lại mắng cũng tìm không được từ đến mắng. Việt Lăng Khê thấy bại thi lão già dừng lại, thượng chọn hoa đào mắt cuối cùng nháy nháy. Tùng bà vai nói, ngoặc kép chấm chấm, lão già, người kích động như vậy làm gì? Ta đây là đi cứu đại lục, chúa cứu thế biết không? Hắn vừa mới nói, bại thi lão già âm u mặt trở nên càng hắc, đại lục này lúc nào đến phiên ngươi tới cứu. Việt Lăng Khê chậm gì gì ngồi xuống, đẹp đẽ đỏ thẫm sắc áo dài đưa hắn màu da phụ trợ rất bạch. Cũng không quái từng rất nhiều người đầu tiên mất thời gian. Liền đem hắn trở thành nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, hắn xác thực so với trên đại lục bất luận cái gì một có tiếng mỹ nhân đều phải mỹ. Việt Lăng Khê thờ ơ nói, bọn họ đô cảm thấy ta Việt Lăng Khê có thể cứu. Ta thế nào không biết xấu hổ để cho bọn họ thất vọng không phải. Tái thuyết, đây chính là cứu đại lục đâu. Nói không chừng lần này sau, trên đại lục nhân đô tương ta trở thành thần, hay là ta chính là đời sau chân vũ thần, Việt Lăng Khê còn chưa nói hết lời. Bại thi lão già bỗng nhiên đạp một cái bên chân ghế. Kia ghế trực tiếp chiều Việt Lăng Khê bay đi, Việt Lăng Khê vội vã tiếp được ghế tựa, mày nhăn lại, uy uy uy, ông lão, nói chuyện liền nói chuyện, biệt động thủ động cước, người như vậy là phi thường có thất lễ nghi ngươi biết không? Bại thi lão già chỉ cảm thấy phổi đều phải bị Việt Lăng Khê khí tạc. Việt Lăng Khê thấy bại thi lão già dường như thực sự rất tức giận. Hắn tương ghế tựa buông, trầm mặc một hồi. Đạo, Hoàng Thúc, đây là ta kiếp này lần thứ hai có muốn đi bảo hộ một người tâm tư, bại thi lão già bỗng nhiên ngẩn. Ra, hắn nhìn Việt Lăng Khê, hai tay run nhẹ nhẹ, Việt Lăng Khê cúi đầu, lông mi thật dài đắp ở hắn con ngươi trung mạch suy nghĩ. Nhỏ vụn tóc dài tự hắn bên tai chảy xuống dưới đến. Che chặn hắn nửa bên mặt, từ nàng sau khi chết, ta cho rằng, trên cái thế giới này. Sẽ không lại có cái gì là đáng giá ta để ý. Ta không có một thân trị liệu thuật, vẫn như cũ không để cho nàng đợi được ta về, bại thi lão già hai tay chặt nắm thành quyền. Gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, dường như dùng tới rất lớn lực lượng. Hắn biết Việt Lăng Khê trong miệng nàng là ai. Kia là của Việt Lăng Khê thân sinh mẫu thân, Việt Lăng Khê là cái con riêng. Mãi đến 10 tuổi sau bị trắc ra là biến dị băng hệ. Không chỉ có cường đại trị liệu thuật, còn có lực công kích thời gian, Việt gia mới động tâm tư, đưa hắn và hắn mẫu thân cùng nhau tiếp về nhà tộc. Nguyên bản ngay từ đầu Việt Lăng Khê là không muốn trở về. Thế nhưng Việt mẫu bệnh nặng, bọn họ mời không nổi thủy hệ trị liệu sư, vì trị liệu Việt mẫu, hắn chỉ có thể tuyển trạch hồi Việt gia. Việt gia đồng dạng là cái đại gia tộc, Việt Lăng Khê phụ thân cũng không chỉ có hắn một đứa con trai. những thứ ấy đích tử tự nhiên không muốn nhìn thấy Việt Lăng Khê như thế một con riêng trở về gia tộc, nhất là còn là có như vậy biến dị thiên phú. Này đối với bọn hắn đến nói, chính là một nguy hiểm mơ siêu mấy năm trước, bên ngoài thượng huynh hữu đệ cung, sau lưng Việt Lăng Khê lại bị mấy đích tử ác chỉnh hãm hại được rất thảm. Việt Lăng Khê không muốn làm cho mẫu thân lo lắng, vẫn im lặng không lên tiếng nhẫn, nhưng hắn ẩn nhẫn, ở đó một chút đích tử trước mặt, đã thành dễ khi dễ, thậm chí còn dùng kế, tương Việt Lăng Khê ném vào tộc ăn thịt người huyết ma trong động. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết, Việt mẫu cũng cho là như thế, bệnh tình một chút trở nên càng nghiêm trọng, một năm kia sau. Việt mẫu đô hội nhượng hầu hạ ở bên người nàng không muốn ly khai lão quản gia. Hằng năm ngày dỗ đô đi huyết ma động cúng. Thế là hằng năm ngày dỗ, lão quản gia đô hội bay tới huyết ma động vùng trời. Mang một ít Việt Lăng Khê thích ăn gì đó. Từ giữa không trung ném xuống huyết ma động. Xem như là cúng, mãi đến Việt Lăng Khê tử, hậu năm thứ 8. Đến cúng lão quản gia đột nhiên phát hiện. Huyết ma cửa động bị thật dày băng tầng bao trùm, lão quản gia này mới phát hiện, nguyên lai này 8 năm đến, Việt Lăng Khê vậy mà không có chết, sinh liên tục sống ở huyết ma trong động. Lão quản gia kích động tương tin tức này nói cho Việt mẫu. Việt mẫu đau lòng được càng thêm khó chịu, nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng con mình là thế nào ở huyết ma trong động sống xuống. Này 8 năm đến, Việt Lăng Khê sau khi chết. Việt gia đối Việt mẫu cũng càng không coi trọng, mà bởi vì tưởng niệm Việt Lăng Khê nguyên nhân, nàng bệnh tình chuyển biến xấu được phi thường lợi hại. Việt mẫu không muốn làm cho Việt Lăng Khê biết mình thời gian không nhiều lắm. Càng không hy vọng Việt Lăng Khê trở lại Việt gia thụ bắt nạt. Thế là liền nhượng quản gia cách mỗi mấy ngày vụng trộm đi cho hắn tống đồ ăn. Không cho hắn hồi Việt gia, Việt mẫu liền như thế chống một năm. Cuối cùng vẫn là đi, lại sau, Việt Lăng Khê trở lại Việt gia chuyện thứ nhất, chính là tương Việt gia trên dưới mọi người, toàn bộ đút cho tộc ăn thịt người đương đồ ăn, còn không phải là trực tiếp ăn, ngày đầu tiên uy tay, ngày hôm sau uy chân, chính là bất để cho bọn họ thống khoái tử, sau khi chết bộ dáng cũng cực kỳ thê thảm mơ siêu trên đại lục đối thân thế của Việt Lăng Khê thuyết. Pháp, có rất nhiều loại phiên bản. Mọi người đều biết Việt gia từ trên xuống dưới, đều bị tộc ăn thịt người ăn, đãn lại không có ai biết, còn có một nhân sống xuống, chính là vị kia lão quản gia, nghĩ tới qua lại từng sự tình, bại thi lão già trong mắt có chút ẩm ướt, đây là ta lần thứ hai nghĩ phải bảo vệ một người. Cái kia trước đây ta thế nào giết đô giết không chết nhân, Việt Lăng Khê cười cười. Rất kỳ quái không phải. Trước đây nghĩ giết nàng, theo trong tay nàng cướp đi Phật Liên, lại phát hiện nàng thật đúng là thế nào giết đô giết không chết. Tổng có thể làm cho nàng tìm được một tia chạy thoát thân cơ hội. Hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn bại thi lão già. Nàng thích Vân Tiêu, Dập Nhi cũng thích Vân Tiêu. Ta không muốn bọn họ mất cuối cùng này có yên vui, bại thi lão già hít một hơi thật sâu. Nhiều máu như vậy ma trùng. Đây không phải là huyết ma động, người có vài phần nắm chặt, lần này đổi Việt Lăng Khê trầm mặc, bại thi lão già tiếp tục nói, là, người biến dị băng hệ quả thật có thể đóng băng ở huyết ma trùng. Thế nhưng ngươi không phải đi nhìn rồi không? Lần này trùng triều hòa âm hồn cảnh chung không quá như nhau. Nó số lượng rất nhiều, là lúc trước âm hồn cảnh chung gấp 10 lần, người muốn triệt để đóng băng chúng. Là không thể nào, cho dù ngươi có bản lĩnh, ngươi tương chúng đóng băng, kia sau đâu, ngươi muốn thế nào gạt bỏ mấy thứ này. Một khi băng tầng tan, chúng lại hội ngóc đầu trở lại, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngốc ở nơi đó, đâu cũng không thể đi, chỉ có thể mỗi ngày mỗi đêm thủ đám kia sâu, cô độc sống quãng đời còn lại. Huống chi, ngươi quên rồi huyết ma trùng cũng là có thích ứng năng lực không? Một khi chúng thích ứng băng tầng nhiệt độ, đến thời gian cho dù là ngươi, cũng không cách nào lại khốn ở chúng. Đến thời gian ngươi muốn thế nào chạy trốn, ngươi sẽ chết, ngoặc kép, hết chương.